Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, Gia Yến. Sau khi trời sáng, Trấn Bắc Vương đêm tuần trở về. Lý Huyền Hiêu không có nổi trận lôi đình, cũng không có lập tức điểm binh xuất chinh, mà là như thường ngày đêm tuần trở về đồng dạng rửa mặt nghỉ ngơi. Vương phủ vẫn như cũ, ngoại nhân nhìn không ra mảy may dị dạng, giống như cái gì đều không có phát sinh. Duy chỉ có Vương Phi mới có thể nhìn ra Lý Huyền Hiêu toàn thân phun trào nặng nề sát khí. Vân Khuyết nơi ở đổi tại một cái đơn độc tiểu viện. Hoàn cảnh như vẽ, ngoài cửa có nha hoàn thời khắc chờ lấy. Khách xá mặc dù cũng không tệ, nhưng không có nơi này yên tĩnh. Tiểu quận chúa cố ý đưa tới 2 khối linh thạch, lấy Lý Khiêu Khiêu nói. Linh thạch có thể trợ giúp người mới học cảm ứng được linh khí tồn tại. Thiện thêm lợi dụng, có thể đạt tới đến cuối cùng, lấy thân là đỉnh luyện tinh hóa khí, mục tiêu. Trở thành chân chính luyện khí cảnh tu hành giả. Trong phòng, Vân Khuyết lật nhìn xem luyện khí tâm pháp. Cái khác thời điểm, Vân Khuyết ánh mắt từ trước đến nay mang theo một loại tùy ý cùng lười biếng. Phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều đề không nổi bao lớn tinh thần. Chỉ có lúc này, hắn nhãn thần vô cùng chuyên chú. Một chữ một nhóm, chăm chú nhìn xem, đồng thời so sánh mình lý giải cùng nhiều năm qua phỏng đoán. Hắn chỗ phỏng đoán qua, là quyển kia mang ở trên người rất nhiều năm giả tâm pháp. Dùng nửa ngày thời gian đến quen thuộc cùng lý giải, lại dùng nửa ngày thời gian dựa theo tâm pháp đánh dấu phương thức vận chuyển mượn nhờ 2 khối. Linh thạch đến tu luyện. Lúc trạng vạng tối, Vân Khuyết trên đầu ngón tay đã hội tụ ra một tia nhàn nhạt linh khí. Một ngày thời gian, nhập môn luyện khí, tu hành, chấm ngoặc kép, nhìn qua đầu ngón tay yếu ớt linh khí. Vân Khuyết phải trong mắt lướt qua một vòng chưa hề trước mặt người khác xuất hiện qua kiên nghị. Thần sắc, đêm đó, biết được Vân Khuyết tu ra linh khí Lý Huyền Hiêu chuyên môn xếp đặt trận Gia Yến. Gia Yến. Tự nhiên là tự mình người ăn yến hội, có thể ngồi tại Vương phủ Gia Yến, nói rõ Trấn Bắc Vương không có cầm Vân Khuyết làm ngoại nhân, đã coi là người nhà. Đang ngồi chừng hơn 10 vị, đều là nữ quyến, Trấn Bắc Vương không có nhi tử, nữ nhi cũng không ít, tổng cộng có 19 cái, lớn tuổi nhất đã xuất các, nhỏ nhất là Lý Khiêu Khiêu, hơn 10 vị quận chúa đều có tư sắc. Ngồi cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngữ oanh oanh yến yến. Lý Huyền Hiểu uống miếng rượu. Nói, 17 tuổi tu ra linh khí. Muộn là chậm chút, bất quá tính không được đại sự. Phóng nhãn tu hành giới. Nhân tài mới nổi chỗ nào cũng có. Bản vương như ngươi tuổi tác thời điểm cũng mới khó khăn lắm sờ đến luyện khí cảnh ngưỡng cửa. Vân Khuyết bị đầy bàn mỹ vị hấp dẫn. Vừa ăn vừa nói. Vậy ngươi nhưng cú bản, Lý Huyền Hiêu cười ha ha nói, không sai, bản vương tại con đường tu luyện xác thực cú bản, thiên phú hời hợt, bất quá bản vương hiểu được người chậm cần bắt đầu sớm. Tu hành đến nay còn không hạ xuống người về sau, không so được những cái kia thiên chi kiêu tử, nhưng so với bình thường tu sĩ còn dư xài. Đại phu nhân ở một bên nhắc nhở, chỉ cần nhớ kỹ người chậm cần bắt đầu sớm đạo lý. Vân Khuyết sau này tu hành đường coi như đi không dài xa, cũng có thể đi được vững vàng. Vân Khuyết nhe răng cười một tiếng, nói, nhớ kỹ đại thẩm, ta không phải đần chim, thông minh ra đây. Nhị phu nhân Lam Thị tự mình đứng dậy thay Vân Khuyết chia thức ăn. Nói, tỷ tỷ là đứa nhỏ này đại thẩm, vậy ta chính là hắn nhị thẩm, xưng hô trực bạch chút, nghe lại thân thiết rất nhiều. Đại phu nhân gật đầu nói, đúng vậy a, tổng bị bọn nhỏ mẫu phi kêu, chợt nghe gọi ta đại thẩm, tựa như về tới nông thôn nhà mẹ đẻ. Nhị phu nhân ôn hòa nói, tỷ tỷ là nhớ nhà, chờ ngày nào rảnh rỗi ta bồi tỷ tỷ trở về nhìn xem. Nghe nói bên này phải hồi hương dưới, mấy cái nghịch ngợm quận chúa lập tức châu đầu ghé tai, đều la hét muốn đi ra ngoài chơi. Quận chúa nhóm tuổi không lớn lắm, chính là ham chơi thời điểm. Lý Huyền Hiêu hừ một tiếng, nữ hải nhóm lập tức rụt cổ một cái không còn lên tiếng. Làm tốt bài tập của các ngươi, gần đây không thể xuất phủ, Vương gia, quận chúa nhóm không ai dám chất vấn cùng phản kháng. Ngoan ngoãn cùng một chỗ gật đầu. Các ngươi cũng đồng dạng. Lý Huyền Hiêu mắt nhìn một đám tân phi. Nói, thời buổi rối loạn, không có chuyện quan trọng chia ra cửa. Vương gia phân phó, các nữ quyến tự nhiên không dám hỏi đến quá nhiều. Nguyên do trong đó chỉ có đại phu nhân hiểu rõ. Vương phủ bây giờ chính ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Ngoài có Bát Sơn tự ý muốn làm loạn, bên trong có thần bí Dạ Vương trộm hái linh quáng, càng xa xôi còn có đến từ thành Thiên Kỳ vô hình uy hiếp. Đủ loại cục diện, để Trấn Bắc Vương cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vì cam đoan người nhà an nguy, hắn chỉ có thể hạ lệnh cấm túc. Nhớ tới phiền lòng sự tình, Lý Huyền Hiệu uống liền ba chén rượu buồn. Cho đến nhìn thấy Cuồng Ăn Biển nhét Vân Khuyết, hắn mới phát giác được thống khoái không ít. Cái này tiểu tử, liền tướng ăn đều cùng bản vương không sai biệt lắm. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Lý Huyền Hiêu nói, chờ ngươi cùng Khiêu Khiêu luyện khí cảnh tu hành viên mãn về sau. Ta tự mình đi một chuyến Dung Thành, cho các ngươi mua hai hạt tốt nhất trúc cơ đan. Ở đây các nữ quyến phần lớn nghe qua trúc cơ đan. Đại danh, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Vân Khuyết. Trúc cơ đan là luyện khí cảnh tu hành giả dùng để xung kích trúc cơ cảnh kỳ đan. Phổ thông phẩm tướng đã giá trị kinh người. Làm sao huống là Dung Thành thượng phẩm. Quận chúa nhóm trong ánh mắt nổi lên thật sâu ghen ghét. Cho Lý Khiêu Khiêu tốt nhất, nàng nhóm còn có thể lý giải. Dù sao Lý Khiêu Khiêu hai chân là vương gia cắt đứt. Nhưng Vân Khuyết dù sao cũng là cái ngoại nhân. Lại là gia yến, lại là hứa hẹn trúc cơ đan. Chẳng lẽ lại muốn đem cái này tiểu tử khi cô ra rồi? Mấy cái tâm tư chuyển nhanh, quận chúa không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lại nhìn kia Vân Khuyết, mặc dù thổ lý thổ khí nhưng bộ dáng là không kém. Được xưng tụng thanh tú thiếu niên lang, mấy vị quận chúa phương tâm nhảy loạn, cũng không thấy ngon miệng ăn cơm. Riêng phần mình treo lên mình tiểu tâm tư, Vân Khuyết chưa từng nghe qua trúc cơ đan đại danh. Trừng mắt nhìn. Nói, trúc cơ đan, có thể ăn à, nhị phu nhân mỉm cười giải thích nói. Không chỉ có thể ăn, còn có thể giúp ngươi xông phá trúc cơ cảnh đây. Còn không mau khấu tạ vương gia. Đắt như thế ban thưởng, tại nhị phu nhân trong mắt tự nhiên là muốn khấu tạ. Đại phu nhân biết rõ Vân Khuyết kiệt ngạo tính tình. Nói, khấu tạ liền miễn đi. Sớm tối là một người nhà. Cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nhị phu nhân hơi kinh ngạc, nói, tỷ tỷ lời này ý gì? Đại phu nhân không nói chuyện, cười ngắm nhìn Trấn Bắc Vương. Lý Huyền Hiêu đặt chén rượu xuống, nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Dứt lời Lý Huyền Hiêu nhìn về phía Vân Khuyết, nói, tiểu tử, bản vương dự định thu ngươi làm nghĩa tử, ta cũng không cần làm những cái kia hư đầu ba não quy củ. Đơn giản điểm. Ngươi cho bản vương đập cái đầu. Sau này ngươi chính là vương phủ thế tử. Trấn Bắc Vương quyết định nhìn như lỗ mãng. Kỳ thực không phải. Từ lúc đầu tốn vũ chi noãn, đến thọ yến trên ngọc chi hoa cành sống, lại đến mũi vương tai ương thời điểm giúp đỡ thủ hộ vương phủ. Từ khi quen biết đến nay, Vân Khuyết đủ loại làm không có chỗ nào mà không phải là đang giúp Trấn Bắc Vương. Thậm chí đã mấy lần cứu giúp. Nếu như loại người này còn muốn hoài nghi, kia Lý Huyền Hiêu độ lượng coi như quá nhỏ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Quyết định Vân Khuyết, Lý Huyền Hiêu một lòng muốn thu làm nghĩa tử, chuẩn bị tương lai đem Trấn Bắc Vương cơ nghiệp tương truyền. Chỉ cần Vân Khuyết dập đầu cái này đầu, hắn chính là về sau Trấn Bắc Vương. Lý Huyền Hiêu còn có bước kế tiếp dự định, nhận lấy nghĩa tử về sau. Để Vân Khuyết chọn cái quận chúa thành thân. Kể từ đó chính là thân càng thêm thân. Đã là nghĩa tử, cũng là con rể. Đại phu nhân sớm biết rõ phu quân quyết định, những người khác cũng không biết rõ. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nhị phu nhân kinh ngạc một cái, nàng khẽ nhíu mày lại đánh giá một cái Vân Khuyết, giống như có chút không thể tin. Tại nước Đại Đường Bắc Vực, bao nhiêu người muốn leo lên trên Trấn Bắc Vương. Cho dù một cái vương phủ phổ thông môn khách đều có vô số người tranh phá đầu. huống chi vương phủ thế tử, cho dù là nghĩa tử, chỉ cần Trấn Bắc Vương không sinh ra nhi tử, cái này nghĩa tử chính là danh chính ngôn thuận người nối nghiệp. Đơn giản bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, không ai sẽ cự tuyệt. Trong phòng mọi người đã làm xong tiếp nhận một vị đặc thù người nhà chuẩn bị. Cũng không liệu chính là, Vân Khuyết sau khi nghe xong mờ mịt một cái chớp mắt, nói ra một câu đám người chưa từng dự liệu nói. Làm nhi tử của ngươi, ta không làm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.